Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1728, chương 1728, Tô Nghĩa xuất thủ. Sau một khắc, Tô Nghĩa lần nữa đánh ra một cái Thiên Mã Lưu Tinh Quyền. 100 cái to lớn quyền ảnh tinh chuẩn trúng đích 100 cái thị huyết liêu chư. Đều đem đánh nát, mắt thấy Tô Nghĩa như thế cuồng bạo. Còn lại thị huyết liêu chư bản năng sinh ra e ngại. Trùng kích tốc độ cũng theo đó im bặt mà dừng. Tô Nghĩa quá mạnh, nhân tộc một phương tiếng hoan hô như sấm động. Từ giao chiến đến nay, Tô Nghĩa còn là lần đầu tiên xuất thủ. Nhưng chỉ dùng 2 quyền, thì oanh sát hơn 200 con cự hình thị huyết liêu chư. Trương Hiển vô cùng lực chiến đấu mạnh mẽ. Người này là ai? Kim giáp hung thú gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nghĩa. Trong mắt bốc cháy lên một mảnh nồng đậm chiến đấu dục vọng. Bên người một tên dị tộc nhân vội vàng hồi báo. Đại nhân, hắn cũng là Lam Tinh Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, kim giáp hung thú chép miệng tắc lưỡi. Trong mắt chiến đấu dục vọng dần dần rút đi. Tô Nghĩa hung danh sớm đã tại vạn tộc bên trong truyền ra. Thực lực không thể bệ nghệ. Thậm chí đều có thể chém giết chân linh cảnh tam trọng cường giả. Được vinh dự cái thứ hai Tô Thần. Hắn tuy nhiên cũng là một tên nắm giữ 30 vạn ký lô cường đại lực tu. Lại cũng có được tự mình hiểu lấy. Đối mặt Tô Nghĩa loại cấp bậc này siêu cấp cường giả. Tuyệt đối không phải là đối thủ. Sớm muộn đều sẽ xử lý ngươi. Kim giáp hung thú hừ lạnh một tiếng. Tới đây hung thú tăng thêm dị tộc nhân đạt đến 100 vạn khoảng cách. Số lượng này đủ để nghiền ép bất kể đối thủ nào. Tô Nghĩa cho dù mạnh hơn, chung quy chỉ có một người. Liền xem như là hao tổn cũng có thể đem Tô Nghĩa mài chết. Cái đồ hỗn đản, tiếp tục cho ta trùng kích. Kim giáp hung thú hướng về thị huyết liêu chư gào lên. Còn lại thị huyết liêu chư không dám do dự. Lần nữa phát động trùng kích. Tô Nghĩa từ trên trời giáng xuống. Giơ tay lại là một cái động xoáy kim quang. To lớn vòng xoáy màu vàng óng xoay tròn mà lên. Đi đầu trùng kích tới thị huyết liêu chư trong nháy mắt bị quấy thành toái phiến. Ta mẹ nó. Thiết tháp trắng hán một mặt chấn kinh. Gầm nhẹ nói. Tô Nghĩa đến cùng có bao nhiêu quyền pháp bí kỹ. Trong thời gian ngắn như vậy. Tô Nghĩa liên tục thả ra 3 loại quyền pháp bí kỹ. Mỗi một loại quyền pháp bí kỹ đều có siêu cường lực sát thương. Quả thực thật không thể tin. Dự định 3 quyền, Tô Nghĩa hai tay nắm chặt to đại thạch trụ. Cấp tốc huy động lên tới. Huy động tần suất nhanh chóng. Cho người ta một loại hoa mắt cảm giác. Phanh phanh, trong lúc nhất thời, xung quanh tất cả đều là vang rền âm thanh. Mỗi lần có thị huyết liêu chư va chạm tại trụ đá phía trên, đều sẽ bị đánh thành bột mịn. Tô Nghĩa liên tục huy động vài chục cái. Còn sống thị huyết liêu chư đã không đủ 100 con. Còn lại những thứ này thị huyết liêu chư hoàn toàn hoảng sợ trợn tròn mắt. Tiếp tục trùng kích hẳn phải chết không nghi ngờ. Rút lui lại sẽ phải gánh chịu hung thú lửa giận. Nghĩ tới nghĩ lui, giống như đều là một con đường chết. Đến cùng nên làm thế nào cho phải. Ngay tại một đám thị huyết liêu chư trần chờ thời khắc. Tô Nghĩa giống như quỷ mị bắn dọi đi lên. Hai côn nện xuống. Kết thúc còn thừa thị huyết liêu chư tánh mạng. Nhìn đến đây. Ngộ không mờ mịt thầm nói. Chủ nhân không chỉ dùng kiếm sao. Làm sao cây gậy chơi cũng như thế chuồn mất. Hắn đã vậy còn quá khủng bố. Cách đó không xa kim giáp hung thú hung hăng nuốt nước bọt. Trong lúc giơ tay nhấc chân diệt sát 1000 con cự hình thị huyết liêu chư. Tô Nghĩa đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Nếu như bên người không có 100 vạn dị tộc nhân. Hắn sợ rằng sẽ trước tiên lựa chọn đào mệnh. Lại tại lúc này. Tô Nghĩa tay cầm thạch côn xa xa nhất chỉ kim giáp hung thú. Làm ra một cái khiêu khích động tác. Đáng giận. Kim giáp hung thú một mặt dữ tợn. Bạo quát. Dạ ma tộc. Phi vũ tộc xuất kích. Hắn cũng không dám cùng Tô Nghĩa đơn đấu. Vì thế chỉ có thể dùng những biện pháp khác hủy diệt Tô Nghĩa. Tỏ rõ tiếng kèn lần nữa vang vọng. Chợt, đến hàng vạn ma tính phi vũ tộc cùng dạ ma tộc nhân bay vụt đến giữa không trung.